Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, ở trước mặt đùa giỡn. Cơ Vô Ưu rời tiệc đi cùng bọn uống rượu đàm thơ đi. Tiết Mục quay đầu nhìn xem bên người Mạc Tuyết Tâm, thấy nàng cúi đầu trầm ngâm bộ dáng, trong nội tâm buồn cười, nữ nhân này căn bản là không tự ý ngụy trang. Cũng không biết ở đâu học chút cải trang thuật dịch dung chạy đến Thanh Tú. Tự ngươi cái này biểu hiện, nói là một cái văn thanh thiếu nữ, lừa ai đó. Cơ Vô Ưu nói vài câu chính đạo lời hữu ích, chỉ sợ sẽ là nói cho ngươi nghe a. Hắn lại nổi lên điểm trêu chọc tâm tư. Cô y nói, cô nương đang suy nghĩ gì đấy? Mạc Tuyết Tâm thuận miệng nói, a hát, nghe bọn hắn đàm thơ. Đang tại học tập, Tiết Mục nghẹt lấy cười nói, có cái gì lĩnh ngộ? Mạc Tuyết Tâm có một chứng lĩnh ngộ, bị hỏi như vậy đắc chỉ có thể thuận miệng nói mò. Nếu là Tiết Tổng Quản vừa rồi cái kia thơ xem như nói chí, vẫn còn tính toán tốt, nhưng bọn hắn một mực ca tụng tại đây cảnh sắc thật đẹp thật đẹp. Vậy thì có sao? Vậy thì sao sử dụng đây? Điển hình văn tự chủ nghĩa thực dụng, xác thực là đời này võ giả xứng đáng tam quan phản ứng. Cái này tại yêu nữ trên người chúng không quá rõ ràng. Các nàng có lẽ hay là rất có nghệ thuật tế bào. Nhưng tại Mạc Tuyết Tâm trên người tự thể hiện đắc vô cùng tinh tế. Tiết Mục cười nói, tác dụng là không quá lớn, nhưng nung đúc tình cảm sâu đậm, bồi dưỡng khí chất, đảo vẫn là có thể. Tập võ cũng có thể. Mạc Tuyết Tâm nghẹn một chút, có lẽ hay là rất trái lương tâm mà nói, tựa như lệnh tỷ Tiết tông chủ, khí chất quan lại thiên hạ, nàng nhưng cũng không biết cái gì văn, xem như hai chủng con đường góc bù a. Tiết Mỗ cũng không nói qua văn thắng tại võ, mọi người yêu thích bất đồng, cũng không cần cưỡng cầu. Tiết Mục cười nói, kỳ thật ta cảm thấy đắc cô nương cái này tính nết. Xác thực là không cần học văn, nếu là Vân Châu Trình phủ tổng đốc thượng, còn không bằng nếm thử bái sư Thất Huyền Cốc, học Mạc cốc chủ hành hiệp trượng nghĩa tạo phúc thế nhân. Ua, a, nói trở lại, gia tỷ tốt xấu còn học âm nhạc, Mạc cốc chủ mới thật sự là không thông chút nào văn nghệ. Lại khí chất tuyệt mỹ, thực thể hiện vũ đạo mị lực, là thích hợp nhất cô nương noi theo đối tượng, nói chuyện nói lời nói, lại kéo Mạc cốc chủ làm gì vậy a hát. Mạc Tuyết Tâm cũng đã chẳng muốn chửi rủa rồi, chỉ đành phải nói, ngươi rất thưởng thức Mạc cốc chủ a hát. Đúng vậy a, Tiết Mục ung dung nói, ta Tiết Mục không phải người tốt, nhưng ta thưởng thức người tốt. Mạc Tuyết Tâm rốt cục nhịn không được nói, cái kia làm sao ngươi không nhập chính đạo? Ếch, ta không phải đã nói rồi sao? Ta không phải người tốt. Tiết Mỗ hảo sắc như mệnh, nếu là bái nhập Thất Huyền Cốc, cái kia tám phần là vì Mạc cốc chủ sắc đẹp đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mạc Tuyết Tâm dưới tay phải ý thức niết tại trên chuôi kiếm, nhẫn nhịn tốt một hồi mới nhịn xuống không có rút chém tới. Sâu hít sâu vài hà, mới cười chào phúng cười. Tựu như ngươi vậy, cùng kỳ vương luôn mồm thiên hạ dân sinh, ngược lại nói chính đạo hậu thế vô ích, không chê dối trá, giảng thực, quan khắp thiên hạ chính trị. Ta còn chưa từng có suy nghĩ thật kỹ qua, lần này là vừa mới giao thiệp với hoàng gia tư duy. Cũng coi như tư liệu sống thu thập a, rất có tham khảo ý nghĩa. Tiết Mục tự rót uống một mình một ly, khẽ thở dài, kỳ vương nói mấy cái gì đó, ta cũng vậy giữ lại ý kiến, thực đương làm các hoàng tử đầy trong đầu đều là khát vọng. Vì mình quyền vị mới được là đệ nhất vị, nói lời chỉ là cho ta nghe mà thôi, có trời mới biết thượng vị về sau là cái gì tánh tình. Lúc này thật sao tựu thua, Mạc Tuyết Tâm ngẩn người. Đã biết rõ bọn hắn nói mà thôi. Vậy ngươi tiếp xúc bọn hắn nói chuyện lại có chỗ lợi gì? Bằng không thì như thế nào? Tiết Mục cười cười, Ma Môn không giống chính đạo lo lắng đủ. Tinh Nguyệt Tông cũng mới vừa vặn phát triển không lâu. Vui chơi giải trí ngành sản xuất cũng là yếu ớt ngành sản xuất. Quá mức mượn nhờ triều đình hướng gió. Một khi Hoàng đế đối với Tinh Nguyệt Tông có định ý, muốn hạn chế Tinh Nguyệt Tông phát triển quá mức dễ dàng. Ta phải cẩn thận tiếp xúc, thăm dò tinh tường mỗi người đối với Tinh Nguyệt Tông cách nhìn. Làm tốt ước lượng, ngươi cho rằng ta muốn hoa cái này đầu óc a hát. Nghe bảo hôm nay Mạc Cốc Chủ vào kinh rồi, ta hận không thể đi tìm nàng tâm sự đâu rồi. Cùng Kỳ Vương nói chuyện phiếm có ý gì? Mạc Tuyết Tâm đều chết lặng, thuận miệng nói, Mạc Cốc Chủ hội kiến ngươi, hơn phần nửa thấy cũng sẽ chém ngươi đi. Tiết Mục ung dung nói, đây không phải rất tốt. Khúc Kính Thông u nha, nếu là trước mặt cảnh trí thu hết vào mắt, chẳng lẽ không phải thiếu vài phần tìm kiếm chi thú? Mạc Tuyết Tâm mặt không biểu tình. Tại văn hội nhiệt liệt trong không khí, Tiết Mục có lẽ hay là sớm lui sân. Dù sao bọn hắn một chơi chính là một ngày, đằng sau còn có nhạc hội cùng ăn uống tiệc rượu. Tiết Mục thật sự không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này hao tổn. Vì vậy hướng Cơ Vô Ưu tố cáo tội, lại trước mặt mọi người phát biểu một phen đọc diễn văn, tỏ vẻ phi thường vinh hạnh tham dự nhã sĩ đám bọn họ tụ hội. Được lợi rất nhiều, bên người Trình cô nương dịu dàng động lòng người, làm cho người ta lưu luyến quên về vân vân. Tại một mảnh thổi phồng hòa cùng bên trong, Tiết Mục mời đến Di Dạ Trác Thanh Thanh nhanh như chớp ra viên. Vừa rời đi Vong Ưu viên không bao lâu, Di Dạ Tửu ôm bụng cười đến lăn qua lăn lại. Bà người rất xấu rồi. Trác Thanh Thanh cũng không nín được cười ra tiếng. Diệp Cô Ảnh thở phì phò hiện ra thân hình, chống chân tường vất vả mà nói, không được, lại nghẹn xuống dưới, ta muốn nhịn chết rồi, cũng cho ta cười xuống, cho ngươi khấu trừ một ngày tiền thuê. Cô Ảnh a hát, kỳ thật ngươi cũng rất xấu a hát, hà, ha ha ha, thật sự xấu bất quá minh chủ. Di Dạ vất vả mà nói, ta như thế nàng bỗng nhiên tựu không ghét cái này lão bà nữa nha. Tiết Mục nghẹt lấy cười nói, bởi vì tương phản nảy mầm. Trác Thanh Thanh cười nói, công tử thật sự là từ lúc nào đều có thể nhạc vui mừng bắt đầu đứng dậy. Khổ chung mua vui mà. Thôi, Tiết Mục thán lấy cả giận, lần này cục diện so với ta tưởng tượng phiền toái nhiều hơn. Cơ Vô Ưu, Cơ Vô Hành tất cả đều là nhân kiệt. Căn bản không phải như thế, trên mặt tiếp xúc có thể nhìn ra cái gì? Hiểu được đầu ta đau. Di Dạ cười nói, bà còn tiếp tục tiếp xúc hoàng tử khác sao? Lúc này không vội rồi, bởi vì chính đạo đã muốn nhập cục, chờ bọn hắn có cử động thì sẽ sinh ra mới cách cục. Chúng ta đến lúc đó nhìn lại. Vậy bây giờ chúng ta làm như thế nào? Tiết Mục trầm ngâm thật lâu, thấp giọng nói, hiện tại ta thực chính là muốn tiếp xúc người, là ngươi sư bá, hy vọng Lý Công Công không để cho ta đợi quá lâu. Bên kia văn trong hội mọi người cũng phát hiện Trình cô nương không thấy. Mọi người không có quá để ý, Cơ Vô Ưu cũng giống như là cái gì cũng không biết tựa như. Y nguyên tại cùng mọi người cao đàm khoát luận, Mạc Tuyết Tâm ra viên, vẻ mặt xui mà xóa đi ngụy trang, một đường bay vút trở lại nhà mình nơi đóng quân. Thật sự là xui, bị Tiết Mục ở trước mặt đùa giỡn đắc không muốn không muốn. Còn không có biện pháp phát giận, đến mức nhanh nổ, a hát không, thậm chí nghẹn đến đằng sau đều chết lặng. Nàng đều không có biện pháp xác nhận Tiết Mục là nhận ra nàng về sau cố ý vì chi. Có lẽ hay là thật không biết. Thất Huyền Cốc Kinh Sư nơi đóng quân cũng là một tòa người dân bình thường chỗ ở. Mạc Tuyết Tâm vừa mới đến cửa ra vào, liền có đệ tử báo cáo. Cốc chủ, Huyền Thiên Tông vấn thiên tiền bối cùng tự nhiên môn lãnh trúc tiền bối đến. Tại chính sở đợi cốc chủ. Mạc Tuyết Tâm gật gật đầu, nàng biết rõ Vấn Thiên đến, cũng không nghĩ tới Lãnh Trúc tới nhanh như vậy. Xem ra đêm qua Linh Châu dị tượng đem Lãnh Trúc kích thích đắc không nhẹ. Sợ là một đường bay tới. Nói đến đây sự tình, nàng cũng không quen nhìn Lãnh Trúc cách làm. Cho dù đỉnh là triều đình cầm thì sao? Quần hùng tranh giành đỉnh tất cả bằng bổn sự. Cho dù triều đình bội ước cũng không phải ngươi ám sát không có ác dấu vết tổng đốc lý do. Chính đạo tập võ rốt cuộc là vì cái gì? Rất nhiều người giống như có lẽ đã sách không rõ. Sải bước vào chính sở, Vấn Thiên cùng Lãnh Trúc đều đứng dậy đón chào. Mạc Cốc Chủ, Mạc Tuyết Tâm phân biệt hoàn lễ. Ngồi trên chủ vị, nhị vị tới vội vã như vậy. Lãnh Trúc nói thẳng, có người vu ta tự nhiên môn mưu sát nghi châu tổng đốc. Bổn tọa trước cùng chư vị đồng đạo giao cái ngọn nguồn. Việc này không phải chúng ta làm. Làm việc này đối với chúng ta một điểm ý nghĩa đều không có. Mạc Tuyết Tâm kinh ngạc thoáng một tí, mặt sắc ngưng trọng lên. Nếu là như vậy, người này dụng tâm hiểm ác đến cực điểm. Lãnh Trúc nói, ta xem 8 phần chính là Tiết Mục. Bực này yêu nhân, dội nước bẩn thủ đoạn cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Mạc Tuyết Tâm trầm ngâm không nói. Hình như là rất giống Tiết Mục biết làm sự tình ấy nhỉ. Tự nhiên môn hiện tại xem như cài lên một cái dẫn phát cơ thanh nguyên tê liệt đầu sỏ một trong. Cho dù mọi người đều biết nguyên nhân chính là chúng độc. Tự nhiên môn thù hận cũng còn là tiêu không sạch sẽ. Cái này làm cho ảnh hưởng có chút phiền toái. Hội khiến cho các hoàng tử không dám công nhiên cùng bọn họ câu kết làm bậy. Nếu không sẽ là người khác điểm công kích. Ngày tiếp theo chính đạo mặt khác tông môn đều có điểm không tốt làm việc. Từ góc độ này xem, thật sự rất giống Tiết Mục làm. Ngươi còn muốn thông u, bực này yêu nhân, ngươi đi chết đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,